nữ tử đang cười lạnh cơ hồ rất khó chịu với hai người suy yếu kia, đang muốn tìm cơ hội giáo huấn, hiện tại đúng là cơ hội tốt. Lớn mật, dám bất kính đối với hoàng thượng, không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi không biết trời cao đất rộng. Nữ tử lạnh lùng nói, xuất ra đồ vật nhấn xuống. Nhất thời hai người kia lộ ra vẻ mặt thống khổ, chiếc vòng trên tay họ phát ra cường quang, loại vòng này giống như hình cụ đáng sợ. Đúng vậy, chỉ cần phát động luyện kim trận bên trong, sẽ kích thích thần kinh của người đeo nó, làm cho họ cảm thấy vô cùng thống khổ. Tuy nó giống như vòng tay, nhưng nếu như bị đeo vào, còn hiệu quả hơn dây xích rất nhiều. Không ai dám bỏ chạy, trừ phi họ chưa từng nếm quả mùi vị đau khổ kia. Xem ra nguyên nhân hai người này suy yếu chính vì thường xuyên nếm khổ sở này. Nhưng thoạt nhìn tinh thần hai người thật cứng cỏi, họ nhẫn nhịn không hề rên gì, thật làm người bội phục. Đủ rồi, đừng tiếp tục nữa, đã đủ lắm rồi. Vào lúc này nữ tử băng xương không nhìn lên bầu trời đêm, cất tiếng ngăn cản nữ tử kia. Làm sao vậy? Có phải ngươi đang đau lòng, yêu ai yêu cả đường đi? Họ là ca ca tỷ tỷ hắn, có phải ngươi sợ hắn không chịu nổi? Nữ tử kia cười lạnh nói. Phải, chúng ta bắt họ, nhưng không thể hành hạ họ, bằng không để hắn thấy được, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta. Nữ tử băng xương nói, thật thản nhiên thừa nhận, tha thứ chúng ta. Ha ha, những lời này hẳn nên trái lại, là ta có nên tha thứ hắn hay không? Ngươi đã bị hắn bắt làm tù binh, ngươi không nên ở nơi này. Nữ tử kia hừ lạnh nói. Lúc này, Triệu Nhã Nhu mở miệng thản nhiên nói. Được rồi, Lý Nguyệt nói không sai, đủ rồi. Ta không thích hành hạ con tin, hoặc là trực tiếp giết họ đi. Nghe lời Triệu Nhã Nhu, nữ tử kia cũng không dám tiếp tục. Nàng biết tính tình Triệu Nhã Nhu, nếu cái lệnh không chừng chính nàng cũng bị đeo hình cụ. Triệu Nhã Nhu nói Lý Nguyệt, chính là nữ tử băng xương. Bây giờ nàng là thị vệ bên người Triệu Nhã Nhu, vẫn luôn mang theo nàng đi bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, kết quả tất nhiên. 3. Nếu nói về Triệu Nhã Nhu, không thể dùng thường lý để giải thích. Nếu như là người khác, biết rõ bản thân đang đối phó với Diệp Lãng, mà Lý Nguyệt lại nghiêng về phía Diệp Lãng, chắc chắn không thể mang Lý Nguyệt theo bên mình, chí ít cũng phải đợi xử lý Diệp Lãng xong rồi nói. Nhưng Triệu Nhã Nhu chẳng để tâm đến những thứ này, cứ vậy mang theo Lý Nguyệt bên mình, hơn nữa còn là cận thân. Ngươi giết chúng ta đi, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lúc này, thanh niên yếu ớt ngước lên nhìn Triệu Nhã Nhu, căm hận nói. Nếu như người ngoài nghe thấy thanh niên nói vậy, nhất định sẽ cảm thấy thanh niên này là một kẻ hồ đồ. Lúc này còn giả anh hùng làm gì? Nói vậy với Triệu Nhã Nhu, hậu quả hẳn sẽ rất thảm, trong khi ngươi lại đang nằm trong tay nàng ta. Chỉ có điều, Triệu Nhã Nhu chỉ cười cười, nói, các ngươi là đại ca nhị tỷ của hắn, sao ta nỡ giết các ngươi? Nếu giết các ngươi, hắn sẽ hận chết ta. Huống hồ, ta làm từng ấy việc là để hắn về bên này. Bây giờ giết chết các ngươi, mọi thứ không phải sẽ trở thành công cốc sao? Nữ nhân biến thái này, tại sao nhất định muốn đệ đệ ta đến? Ngươi muốn làm gì nó? Thiếu nữ yếu ớt nói. Lúc này thân phận của thiếu nữ và thanh niên yếu ớt tin rằng ai cũng đã biết. Không sai, chính là đại ca Diệp Duy và nhị tỷ Diệp Lam Vận của Diệp Lãng. Muốn hắn đến làm gì? Cái này, nhiều, nhiều lắm. Giữa ta và hắn có quá nhiều món nợ với nhau. Muốn tính toán không biết tính đến bao giờ. Nhưng, lần này, ta muốn hắn đến quan trọng nhất là để hắn có thể ở bên ta. Ở bên ta mãi mãi. Triệu Nhã Nhu mỉm cười nói. Ngươi muốn đệ ấy ở cạnh ngươi làm gì? Không lẽ ngươi thích đệ ấy, muốn lấy đệ ấy? Nói cho ngươi biết, chuyện này gia đình ta sẽ không đồng ý. Chúng ta không muốn đệ đệ mình có một người vợ biến thái như ngươi. Diệp Lam Vận lạnh lùng nói, hoàn toàn đang khiêu khích. Ai cũng biết, Triệu Nhã Nhu và Diệp Lãng là điều không thể. Tình huống này không thể phát sinh. Nhưng, Triệu Nhã Nhu chưa bao giờ ở cạnh dị tính. Cho nên Diệp Lam Vận mới lấy điều này ra để khiêu khích Triệu Nhã Nhu.